Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, Chúa tể chuyển thế. Long tinh tuyết công kích rất là cường hãn, trực tiếp trấn áp Lâm Hiên siêu cường công kích, thậm chí còn hơn một chút, giữa hai người chênh lệch lập tức thể hiện ra. Không sai, thực lực ngươi quả nhiên không kém. Long tinh tuyết liếm liếm môi, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Nàng xuất thủ khẳng định không phải thuận tay một kích, mà là dùng vài phần lực lượng, mới có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Đổi thành đối thủ của hắn, sớm đã bị chớp nhoáng giết hết. Lâm Hiên chỉ là thua một điểm mà thôi. Thực lực ngươi càng mạnh. Lâm Hiên bắt đầu lo lắng. Này mới vừa bắt đầu, Long tinh tuyết lập tức bộc phát ra cực kỳ cường lực lượng, để cho hắn không thể không cẩn thận đối đãi lên. Trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển lên. Huyền thần giáp phóng thích đến lớn nhất trạng thái. Toàn thân đều bị bao trùm nhất tầng huyền thần giáp. Nổi lên nhàn nhạt lam quang. Hàn khí không ngừng đi bốn phía phóng thích đi. Như vậy, mới sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng. Thanh âm chưa dứt, Long tinh tuyết lại lần nữa một kiếm đã đâm đến. Không có quá nhiều ngừng lại. Hoàn toàn quán triệt vạn thiên chúa tể nói. Trực tiếp bộc phát ra càng cường lực lượng. Ngân long tường thiên. Giống. Một cái lớn vô cùng ngân long theo trường kiếm trong bay cao lên. Phải dẫn long tinh tuyết đi trên bầu trời bay đi. Nhưng tất cả những thứ này cũng quá nhanh. Rất nhiều người cũng thấy không rõ lắm này một cái ngân long bay cao. Có thể thấy cũng chỉ có một ngân quang. Tại đây ngân long long trong đầu. Đúng là long tinh tuyết ăn trường kiếm đi Lâm Hiên bên này đã đâm đến. Thẳng đến đầu chỗ, Long tinh tuyết sẽ không quá nhiều vạn pháp chi lực. Nhưng hắn có vạn pháp chi lực rất nghịch thiên. Đó chính là vạn pháp chi quang. Giống như sáng như nhau. Tới vô ảnh đi vô tung. Đối đãi ngươi khi phản ứng lại. Hết thảy đều đã kết thúc. Lâm Hiên bên này đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc nhìn. Trong tay ngân hà thần côn nhất chuyển. Khắc vào phía trên điểm điểm tinh thần. Bắt đầu thả ra. Giống như trong vũ trụ chấm chấm đầy sao, hơi chiếu sáng, nhưng là nối liền thành một dòng sông dài, thoạt nhìn liên miên không ngừng, không phay đứt gãy, thiên đạo cửu trọng quyết, đệ tam trọng, phong chi lộng lẫy, trong sát na, hắn hóa thành một đạo cuốn lên vô số ngôi sao gió lốc, vạn pháp chi phong, vạn pháp chi kim cùng vạn pháp chi hỏa, ba loại lực lượng kết hợp lại lực lượng. Hung hăng đi Long tinh tuyết nghênh đón, nhưng phương diện tốc độ vẫn là chậm một bậc, thậm chí là chậm mấy bậc, giữa hai người chênh lệch, thoáng cái bị kéo ra đến chênh lệch vài lần, dù cho phối hợp lên thiên đạo cửu trọng quyết đệ tam trọng. Chênh lệch vẫn như cũ kinh người, tốc độ tuy là thiên chậm, nhưng uy lực cũng không đơn giản, tăng thêm sự kinh khủng lực lượng cùng cộng lại, lực bộc phát lượng trước đó chưa từng có. Vì thế hắn không có đơn thuần đến đây đình chỉ, nắm chặt tinh hà thần côn bàn tay, hơi dùng xuống lực lượng, trong hai con ngươi lóe ra lưỡng đạo thần mang, nhị thiểm thời không ngưng kết, trong nháy mắt tốc độ thoáng cái tựu bạo tăng mà lên. Hưu, một tiếng, tựu tại chỗ biến mất, cùng long tinh tuyết hung hăng đụng vào nhau, hai người lại lần nữa đụng thẳng vào nhau, đi theo hai người bị hung hăng bắn bay đi ra ngoài. Rơi xuống từ trên không tới sau khi thân thể không ngừng lui về phía sau chợt lui ra ngoài. Lần này giữa hai người chênh lệch sẽ không có trước đó xa như vậy. Lâm Hiên lui về phía sau đi khoảng cách chỉ tới cây em. Long tinh tiết giống như vậy, kinh người chỉ là đánh không phân thắng bại. Này Lâm Hiên thể phách quả nhiên không yếu. Tại đây trong đồng lứa có rất ít người thể phách vượt lên trên Long tinh tuyết. Xem ra này huyền thần giáp cho hắn trợ giúp rất lớn. Thiên Long chúa tể rất rõ ràng Long tinh tuyết thể phách, cau mày nói ra, bất quá theo trên lực lượng xem đã có thể cùng Long tinh tuyết chống lại. Tiếp tục như thế, bức Long tinh tuyết tiến thêm một bước bạo phát. Làm sao, nghe cái này còn không là Long tinh tuyết toàn lực? Thiên thần chúa tể dò hỏi. Trên lý thuyết là nàng toàn bộ thực lực, nhưng chôn ở bên trong lực lượng còn không có triệt để bộc phát ra. Thiên Long chúa tể lạnh nhạt nói. Long tinh tiết thế nhưng chúa tể chuyển thế, bên trong trong thế nhưng có chúa tể lực lượng. Nếu tiếp tục kích thích ra, này Lâm Hiên đối phó, thì không phải là một cái thượng vị thần đế đơn giản như vậy. Chúa tể chuyển thế, bên cạnh mấy vị chúa tể sững sờ ở dưới, đã xác nhận, mộng ngữ chúa tể dò hỏi. Hừm, đã xác nhận, ký ức hơi thức tỉnh điểm, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Muốn hoàn toàn khôi phục ký ức, ít nhất phải khôi phục trước đó tu vi mới được. Nhưng hiện nay đã thức tỉnh một bộ phận, tiếp tục kích phát nàng tiềm năng đi ra lúc, ký ức tựu rất có thể nữa buông lỏng một ít. Thiên Long chúa tể trầm giọng nói, nàng thiên phú cơ hồ không thể soi mói, trừ linh hồn không phải vũ trụ cấp bậc bên ngoài, thiên phú tu luyện cùng thể phách thiên phú, đều là vũ trụ cấp bậc, tuyệt đối nghịch thiên thủy băng. Nói như vậy, Lâm Hiên có bao nhiêu thiếu phần thắng? Vạn Thiên chúa tể dò hỏi, phần thắng sợ là không lớn, hắn càng mạnh, thì càng sớm kích thích ra nàng lực lượng, cho nên... Thiên Long chúa tể lắc đầu nói ra, cho nên hắn mới có thể nói ra lời nói kia, có bản lĩnh cứ tiếp tục kích phát nàng lực lượng, đến lúc đó khủng bố sẽ chỉ là bản thân. Mấy vị chúa tể hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lần này mang đến chúa tể chuyển thế. Cái này thật đúng là phạm quy, một cái chúa tể chuyển thế tham gia trận này tỷ đấu. Theo công bằng nhìn lên, chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Sân tỷ võ ở trên xung quanh người xem đều bị tình huống này cho khiếp sợ. Cuộc chiến đấu này so với phía trước phải mạnh hơn quá nhiều. Trước đó quyết đấu còn có thể nhìn một cái, ở chỗ này căn bản thấy không rõ lắm, đều không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn là thánh đế cấp bậc chiến đấu. Lâm Hiên liếc mắt trong tay tinh hà thần côn, đầu côn ở trên vết tích nhiều hơn, nhưng lay động biên độ lớn hơn nữa. Long tinh tuyết tình huống cũng là như vậy, trường kiếm lay động lợi hại, ban nãy nàng trường kiếm đều bị đẩy méo, thật là cường đại lực lượng, quá nhanh quá mạnh, nàng thể phách cũng không yếu, không hổ là Thiên Long thần điện. Lâm Hiên này ngụm khí lạnh, eo bàn tay tê dại, bản thân thế nhưng cộng thêm huyền thần giáp, cùng với nàng đối kháng, lại vẫn thụ thương, nắm chặt tinh hà thần côn bàn tay. Đã là bạo liệt, huyết dịch theo trường côn nhỏ xuống đến, rơi trên mặt đất, tại huyền thần giáp dưới sự bảo vệ, vẫn bị chấn thương, kém chút tinh hà thần côn đã bắt bất ổn. Hắn đây chính là bộc phát ra thiên đạo cửu trọng quyết đệ tam trọng. Uy lực tương đối lớn, chỉ có thể đánh không phân thắng bại. Yêu nghiệt, rõ là tuyệt đối yêu nghiệt, này Long tinh tuyết không hổ là cái siêu cấp yêu nghiệt. Một bộ độc cô cầu bại biểu tình. Đó cũng không phải giả bộ tới. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ. Long tinh tiết nội tâm làm sao không khiếp sợ. Nàng nắm trường kiếm bàn tay, đồng dạng là hơi run. Thiếu chút nữa thì không có cách nào khác cầm này trường kiếm. Bất quá trong mắt nàng chiến ý càng mạnh, càng thêm hưng phấn. Ta càng ngày càng hưng phấn. Ta đều thi triển ra đại bộ phận lực lượng, vẫn là không có đánh bại ngươi. Rất tốt, rất tốt. Long tinh tuyết cười rộ lên, một thiếu nữ tuyệt đẹp, cười rộ lên cũng là có chút điên cuồng cảm giác, trong cơ thể không ngừng phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Đây là một loại thượng vị người lực lượng, trấn áp tất cả lực lượng. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1697 convert by, King Killer, hết chương.